Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Hắn cảm giác bản thân không ngừng rơi xuống, so với kiếp trước rơi vào vực sâu còn muốn lạnh như băng. Kiếp trước Lâm Đinh Đạt được theo dõi hắn không ngừng rơi xuống, trên mặt là âm lãnh hèn mọn cười. Đời này Mộc Mộc lại đưa hắn thôi hạ mái hiên sau, không bao giờ nữa liếc hắn một cái. Chủ nhân, ám vệ tiếp được hắn, dè dặt cẩn trọng xem sắc mặt của hắn. Khụ, Lục Lăng Thịnh lại phun ra một búng máu. Không biết là phủ ban đêm sắc quá sâu, mây đen che đậy minh nguyệt. Hắn chết tử nhìn chằm chằm đứng ở mái nhà thượng nàng. Cảm giác lửa giận đốt cháy bản thân ngũ tạng lục phủ. Trước mắt một trận tối đen choáng váng liền mất đi rồi ý thức. Chờ hắn mở mắt ra thời điểm, đã nằm ở bản thân phòng trên giường. Mạc đại phu đang ở cho hắn bắt mạch, cấp hỏa công tâm sở trí. Điều trị một đoạn thời gian liền khả. Thời kỳ không thể lại động giận dữ, hắn mạnh mẽ ngồi dậy, cũng không quản hiện thời tình huống gì, cắn răng chất vấn nói, nàng nhân đâu, chỉ tự nhiên là Bạch Liên Hoa, lâu chủ, chớ tức giận, Mạc đại phu vội vàng trấn an, nói, kia phản đồ đã ở tam phương vây diệt dưới bại chạy thoát tam phương vây diệt. Bại trốn, hắn vô pháp lý giải trực tiếp ngôn ngữ, bình tĩnh khi nói. Rốt cuộc thế nào vẫn là, tả hộ pháp tiến lên một bước, đưa hắn cấp hỏa công tâm sau khi hôn mê chuyện đã xảy ra tinh tế nói tới. Tiểu hộ pháp là Lâm Ngự Sử thông đồng với địch nhất án dư nghiệt. Nàng bất mãn bị oan uổng thông đồng với địch, liền thật sự cùng hắn quốc cấu kết, lại bố trí bẫy khiến cho triều đình chia đến tổng đà. Nàng là muốn thiên hạ đại loạn a? Lục Lăng Thịnh ánh mắt lạnh dần. Phảng phất có một cỗ hàn khí theo lòng bàn chân hơi hơi nổi lên. Làm hắn ngực buồn thật sự. Ha, thiên hạ đại loạn, này tuyệt đối không phải là của nàng kế hoạch. Hàn ý bảo nhường tả hộ pháp tiếp tục nói tiếp. Nhưng mà tiếp được đi sự tình hắn lại hoàn toàn nghe không hiểu. Tả hộ pháp nói, lâu chủ anh minh, đã sớm nhìn ra tiểu hộ pháp lòng muông dạ thú. Vì thế nhường cô thần làm bộ nghe theo mệnh lệnh đi trước Võ Lâm Minh nằm vùng. Kỳ thực là cùng Võ Lâm Minh hòa đàm, cộng đồng bắt được đều tự nhất phương phản đồ, cũng đã sớm biết tiểu hộ pháp thân phận, cho nên cũng phi thường kịp thời chặn lại nàng cấp địch quốc thư tín tin tức. Bị tiểu hộ pháp gây thương tích, là hắn cố ý vì này, vì là làm cho nàng rơi chậm lại phòng bị cho rằng kế hoạch thuận lợi. Cuối cùng ở tam phương liên thủ dưới đem nàng đánh bại. Hắn hiện tại hình tượng, đã không phải là thiên vũ lâu lãnh huyết vô tình lâu chủ. Mà là chịu nhục nhiều năm, đang ở hắc ám nhưng lòng mang chính nghĩa. Vì gia quốc thiên hạ ổn định hòa bình làm ra thật lớn cống hiến anh hùng. A, Lục Lăng Thịnh cười lạnh, chỉ cảm thấy một cỗ cổ nhiệt huyết nảy lên đến. Làm hắn lúc trước ngực thương cũng nhất thịnh làm đau. Hắn đi xuống giường đứng ở cửa khẩu, có thể ở trong sân thấy một ít Võ Lâm Minh hiệp sĩ. Vây diệt sau khi chấm dứt, Diệp Kiếm Vi tựa hồ còn có chuyện, liên cùng số ít nhân lưu tại nơi này. Hiện thời bên ngoài là Minh Hữu, tự nhiên cũng không tốt bạc đãi bọn hắn. Lục Lăng Thịnh càng cười càng lớn tiếng, cảm xúc phi thường kích động. Hắn phù ở khung cửa thượng thủ thật sâu bài tiếp theo tiệt mộc khối. Lâu chủ, Mạc đại phu rất là lo lắng Tiêu Sái gần. Gặp lâu chủ vẻ mặt sắc mặt giận dữ, trong mắt toàn là oán hận lộ ra huyết sắc, Mạc đại phu không dám nói tiếp nữa. Lâu chủ này có vài phần như là tẩu hỏa nhập ma trinh triệu. Ha ha, Lục Lăng Thịnh hồi tưởng nàng làm qua mấy chuyện này. Đầu tiên là tản lời đồn vì hắn tranh thủ đồng tình. Cũng làm cho này thứ tẩy bạch chăn đệm. Như vậy mọi người liền sẽ không kinh ngạc của hắn chuyển biến. Quả nhiên là cái thiên đại kế hoạch, nàng nói không sai. Nàng không ngốc, theo mới gặp đến nay, nàng luôn luôn tại làm đồng một việc, đưa hắn hướng cái gọi là chính đồ thượng dẫn, thậm chí không tiếc bố trí lớn như vậy cục đưa hắn thôi thượng anh hùng vị trí. Chẳng lẽ hội thực sự Bồ Tát hạ phàm đến độ hóa nhân sao? Hết chương.